Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé lắc đầu cương quyết. Không cần cô giả vờ tốt bụng. Đám huyền sư các người chẳng có ai là người tốt. Sau đó cô bé nắm tay Tứ Nha kéo đi. Đi nhanh đi, nếu không bị bọn người xấu luyện hóa. Em cũng không biết đâu. Tứ Nha không nói gì. Chỉ ngoái lại nhìn Lê Kiến Mộc với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng cuối cùng lại bị chiếc ô rách nát chắn mất tầm nhìn. Lê Kiến Mộc đứng đó nhìn theo hai cô bé nhỏ đang đi về phía ngọn đất nhỏ. Chỉ trong một giây, họ đã biến mất trong tầm mắt. Cô suy nghĩ một lát, nhưng không đi theo. Cô cảm thấy, với thái độ rõ ràng của cô bé chị hai, dường như gần đây có chuyện gì đó xảy ra. Cộng với lời nói về cờ chiêu hồn, khiến cô liên tưởng đến pháp nhất môn. Tuy nhiên, nếu cô đi vào lúc này, rất có thể sẽ bị hiểu nhầm là kẻ xấu, đặc biệt là khi vị nương nương kia không có mặt ở đây. Lê Kiến Mộc dừng lại một chút, rồi chợt nhớ đến một điều. Nương nương, cô quay đầu, ánh mắt dõi về phía thôn xóm. Cô nhớ lại ngày hôm đó. Khi Vương Cát phát sóng trực tiếp về việc đập miếu nương nương. Dù cảnh sắc buổi tối và ban ngày có sự khác biệt. Cộng thêm với góc nhìn khác biệt lúc này so với hôm đó. Có lẽ miếu nương nương ở phía sau. Nằm ngược hướng so với nơi Vương Cát quay hình trước đó. Chính vì vậy mà cô không nhận ra sự bất thường ngay từ đầu. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại cảnh quay ngày đó. Lê Kiến Mộc liền nhận ra một điểm kỳ lạ. Cô nhìn quanh, nhưng không thể tìm thấy miếu nương nương vốn dĩ nên nằm trong đất ruộng. Điều này khiến cô nghi ngờ. Có thể miếu nương nương đã bị người ta tìm ra và san bằng sau khi Vương Cát và nhóm của anh ta biến mất. Lê Kiến Mộc nhìn lại khu vực một lần nữa, ghi nhớ tọa độ trong đầu, rồi nhanh chóng xoay người, quay về Bắc Thành. Khi cô trở lại trường, vừa đúng lúc là giờ ăn trưa, các bạn cùng phòng của cô đang chuẩn bị ra ngoài ăn. Và họ trao đổi vài câu qua WeChat trước khi gặp nhau tại cổng trường. Lê Kiến Mộc đến trước, đứng đợi khoảng 5 phút thì ba người bạn của cô mới đến. Nhìn thấy ba người, cô cười vui vẻ và hỏi, sao hôm nay các cậu lại muốn ra ngoài ăn vậy? Có chuyện vui gì à? Lê Thanh Thanh cười tươi, đẩy Cát Tân Nguyệt về phía trước và nói, chuyện vui, là chuyện cực kỳ vui luôn. Tèn ten ten, bạn học Cát Tân Nguyệt xinh đẹp, thiện lương, đáng yêu và chăm chỉ của chúng ta vừa đoạt giải, được đăng bài trên tạp chí và nhận được 3.000 tệ tiền thưởng. Cậu ấy đặc biệt mời chúng ta ăn một bữa. Cát Tân Nguyệt thẹn thùng cười nói, đừng khoa trương như vậy. Chỉ là một sự kiện nhỏ của tạp chí tổ chức thôi. Mà chỉ được giải ba. Lê Thanh Thanh xua tay. Cười nói. Cậu mới là năm nhất mà đã đoạt giải ba. Thật sự rất giỏi rồi. Đừng tự coi nhẹ mình. Cậu siêu lắm. Siêu lắm. Biu biu biu. Cát Tân Nguyệt càng đỏ mặt hơn dưới những lời khen ngợi của mọi người. Nhưng lại không thể không cười. Trịnh Linh và Lê Thanh Thanh vẫn không ngừng vỗ tay và tiếp tục lời khen. Làm cô ấy càng thêm xấu hổ. Được rồi, các cậu cứ như vậy, cậu ấy ngại lắm đấy. Mau đi ăn thôi, sắp chết đói rồi. Trương Văn Tĩnh vỗ vai hai người bạn, rồi kéo họ đi về phía quán ăn. Quán ăn này nổi tiếng với món lẩu xào cay được trường học công nhận là ngon mà lại không quá đắt. Vì là giờ ăn trưa nên quán rất đông khách. Họ phải đợi một lát mới có bàn. Khi ngồi xuống ăn, Cát Tân Nguyệt khẽ ho. Hơi đỏ mặt rồi lôi ra từ trong túi một vài túi nhỏ. Khai giảng đến nay, mọi người luôn giúp đỡ mình. Cho mình đủ thứ, nhưng mình lại chẳng có gì để đáp lại. Đây là mình tự tay làm. Các cậu đừng ghét bỏ nhé. Cô nói, đưa từng túi cho mọi người. Lê Kiến Mộc và các bạn nhận lấy những túi nhỏ và mở ra. Trong đó là những sản phẩm thủ công tinh xảo, một quả bóng tự đan, một chiếc dây tự tết, và đặc biệt là một chiếc vòng tay xinh xắn, được trang trí với dâu tây nhỏ và chuồn chuồn mini. Hoa, wow, đẹp quá, Lê Thanh Thanh suýt xoa. Sao cậu lại tài thế? Không những học giỏi mà còn biết làm thủ công như thế này. Mà mỗi ngày cậu học hành suốt, sao còn có thời gian làm mấy thứ này vậy? Trịnh Linh trầm trồ, ô, so với cậu, mình chỉ biết xem phim và hóng chuyện thôi. Trịnh Linh nói, khiến mọi người cười lớn. Cát Tân Nguyệt cười nhìn về phía Lê Kiến Mộc, ngại ngùng hỏi, Tiểu Lê, cậu thích món quà này không? Lê Kiến Mộc mỉm cười, gật đầu, giơ chiếc vòng tay lên, mình rất thích. Cát Tân Nguyệt mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng non, được Tiểu Lê thích như vậy, cô cảm thấy rất vui. Cô luôn muốn làm gì đó để cảm ơn Lê Kiến Mộc vì đã giúp đỡ mình quá nhiều. Dù không biết làm gì lớn lao, chỉ có thể tặng cô một món quà nhỏ. Cách chương.